Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, bỏ mạng chạy trốn, 7, chương 990, bỏ mạng chạy trốn, 7, thình lình xảy ra biến cố nhường Trọng Quỳ căn bản không kịp phản ứng. Trên tay linh lực cũng hỗn loạn, thác nước một lần nữa lao xuống đến, nặng nề mà nện ở Huyết Hoàng trên người. Hắn phiên té ngã bị hung hăng chụp đánh tiếp. Trọng Quỳ rơi xuống một lát, sau lưng liền bị cái gì vậy kéo lấy. Dùng sức hướng lên trên thoát đi. Đúng là vẫn còn không có thể đào thoát sao? Tô Cử người kia, vẫn là xem nhẹ hắn. Muốn chạy trốn sao? Vĩ đại thác nước trong tiếng. Thiếu niên thanh âm có loại khắc cốt lạnh như băng cùng ngoan độc. Cánh tay bị người bắt lấy. Bắt buộc nàng xoay người lại. Chống lại một đôi lạnh lùng màu xám đôi mắt, Trọng Quỳ cũng lạnh lùng nhìn lại hắn. Ngươi quả nhiên trốn tới, thật vất vả mới trở thành hôm nay ta. Ta làm sao có thể dễ dàng từ đâu? Tô Cử cúi đầu, tới gần mặt nàng, ở núi lửa bên trong. Ngươi liều mạng muốn đi cứu hắn, làm người ta cảm động. Ngươi chẳng lẽ đã quên hắn trước kia là thế nào đối với ngươi sao? Nhất mã về nhất mã. Sự tình trước kia đều trôi qua, hắn hiện tại cũng vì ta bỏ qua rất nhiều này nọ. Ta cứu hắn là đương nhiên, Trọng Quỳ hơi hơi về phía sau ngửa đầu. Không muốn cùng hắn khoảng cách thân cận quá. Hừ, của ngươi cảm tình thật đúng là tràn ra, Tô Cử cắn răng nói. Này không gọi cảm tình tràn ra, chính là cơ bản nhân nghĩa đạo đức, Trọng Quỳ theo dõi hắn. Này đó. Ngươi hiện tại là không có thôi, ta muốn vài thứ kia làm cái gì? Tô Cử có chút thẹn quá thành giận. Hiện tại ngươi rơi vào trong tay ta. Đàn cửu cũng không có khả năng tới cứu ngươi. Hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn đâu, Trọng Quỳ không có lộ ra sợ hãi thần sắc. Ngữ khí kiên quyết, Tô Cử, ta thà rằng tử cũng sẽ không thể làm con rối. Ngươi không nên ép ta. Cá chết lưới rách, ngươi cùng ta đều không chiếm được cái gì ưu việt, ngươi rất không thức thời. Làm con rối ta còn khả tha cho ngươi một mạng, nếu ta không cần ngươi làm con rối, ta sẽ trực tiếp cho ngươi mất hồn mất vía. Vậy thử xem, Trọng Quỳ bỗng nhiên ra tay như điện, nhanh như tật phong trong nháy mắt thứ hướng của hắn hai mắt. Tô Cử nghiêng người né tránh, nhưng mà Trọng Quỳ sớm đã nâng lên hai chân. Liên tục đá vào của hắn lưng thượng, hắn cau mày thét lớn một tiếng, của nàng dày thượng, Trọng Quỳ cười lạnh một tiếng, nàng tự mình thiết kế quần áo cùng giày, chẳng lẽ chính là thoạt nhìn đẹp mắt mà thôi sao? Cặp kia giày cái đáy hữu cơ quan, chỉ cần khởi động sẽ gặp có mỏng như cánh ve lưỡi dao vươn đến. Cơ quan này tự nhiên không là chế y phô nhân chế tác, mà là nàng tự mình thiết kế, hơn nữa lưỡi dao thượng. Vẽ loạn nàng độc môn bí chế độc dược. Ta nói, không nên ép ta. Trọng Quỳ theo trong tay hắn tránh thoát. Liên tục vài cái mau đánh chiêu thức. Làm cho Tô Cử liên tục lui về phía sau. Lưỡi dao thượng độc tố rất nhanh sẽ xâm nhập trong cơ thể. Hắn động tác càng nhanh. Độc tố lan tràn càng nhanh. Bất quá hắn là con rối sư. Kịch độc đối hắn tự nhiên là không có tác dụng. Hắn cũng không giống Trọng Phong. Không thể chống cự Trọng Phong, đàn cửu khối này thân thể, bách độc bất xâm siêu nàng lưỡi dao thượng độc dược chẳng phải kịch độc. Chính là một ít sử thần kinh ma túy dược, chỉ có thể tạm thời trì hoãn của hắn động tác cùng chiêu thức. Cũng không có trên thực tế lực sát thương. Chúng như vậy độc của hắn thần kinh phản ứng hội so bình thường thong thả rất nhiều. Đối với Trọng Quỳ mà nói, này đã đủ vừa lòng. Tô Cử cau mày. Trước mắt nhìn đến Trọng Quỳ tuy rằng vẫn là Trọng Quỳ. Nhưng bỗng nhiên phát giác của nàng động tác vậy mà so với trước kia nhanh nhiều như vậy. Nàng nhất chiêu đi lại, bản thân vậy mà không có thấy rõ ràng. Hắn rất tức giận, chính là một cái Trọng Quỳ. Đối với hắn mà nói tự nhiên tính không xong cái gì. Nhưng dám như vậy uy hiếp hắn. Con rối chi tác điên cuồng mà theo đầu ngón tay chui ra đến. Không cần khách khí với Trọng Quỳ, trực tiếp bắt lấy nàng. Hết chương.